Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Mộc Nhĩ, Nhiếp Thu Văn tính tình không an tĩnh được, mấy ngày nay thật đúng là nhịn gần chết hắn, mấy đứa bé nói một trận, đều muốn lấy phải vào sơn, cũng không ai quản cái nhà này, dù sao cái nhà này rách dưới, bây giờ bên trong đồ vật đều không có thả, không có cái nào không có mắt sẽ tiến đến. Bởi vậy mấy người đều từ trong viện chui ra, chuẩn bị liền từ viện tử sau vào núi. Thôi Kính Bình khoảng thời gian này thế nhưng là nhịn đủ lâu tính tình. Hắn lúc đầu cũng là nghịch ngợm gây sự hạng người. Những ngày này mỗi ngày đều giúp lấy Thôi Vi trong nhà giặt quần áo nấu cơm. Cũng làm khó hắn có thể nhịn được. Nhiếp Thu Văn một đường nhảy nhảy nhót nhót, hoặc là bóp cây cỏ đuôi chó tập kết cái thảo vòng mang trên đầu. Hoặc là chính là đuổi theo trong bụi cỏ châu chấu chuồn chuồn. Một khắc cũng không yên lặng được, Thôi Kính Bình lúc bắt đầu thời điểm còn có thể chịu đựng được. Bất quá cuối cùng nhìn thấy Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người đều nắm chuồn chuồn bóp tại. Trong lòng bàn tay chơi lúc lập tức có chút không chịu nổi. Quay đầu lại hướng Thôi Vi nói, muội muội, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi bắt chỉ thiên ngưu tới. Vừa nghe đến Thôi Kính Bình lời này, Thôi Vi bản năng nổi da gà liền dựng đứng lên, vội vàng muốn ngăn cản, nàng sợ nhất chính là những cái kia trùng, cũng không phải Thôi Kính Bình mấy người, nơi nào thích chơi những này, ai ngờ nàng còn chưa mở miệng, Thôi Kính Bình đã đem trong tay nàng Đại Lam Tử đoạt lấy đọc trên vai. Một bên động tác lưu loát liền lay mở một bên bụi cỏ chui vào. Động tác lưu loát đến cùng chỉ tựa như con khỉ, không bao lâu liền nghe đến hắn vui vẻ kêu một tiếng. Từ trong bụi cỏ chui ra ngoài lúc, Thôi Kính Bình trên tay liền đã ngắt một con mọc ra hai con trường xúc giác. Toàn thân đen hoa trắng nhỏ xăm, lớn lên giống chỉ giáp sắc trùng giống như đại trùng tử tới. Cái này côn trùng còn phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Thấy Thôi Vi lông tơ đứng thẳng. Khóe miệng co giật hai lần, liền muốn về sau đầu tránh, Thôi Kính Bình lại là không biết từ chỗ nào tìm cây mảnh ký. Một thanh cắm vào ngày đó miệng châu bên trong, ngày đó châu phát ra thanh âm càng vang, cũng không biết Thôi Kính Bình làm sao làm, gọi hai lần cái kia côn trùng cánh, cái kia côn trùng lập tức không ngừng mà bắt đầu vung lên cánh đến. Phát ra ong ong tiếng vang, Thôi Kính Bình nắm vuốt cái kia cái thè. Đưa tới Thôi Vi trước mặt, hiến bảo giống như mà nói, muội muội, ngươi tới, mặc dù không muốn cái này con côn trùng. Nhưng nhìn Thôi Kính Bình đầu đầy mồ hôi lại lấy lòng thần sắc. Một đôi mắt phượng lập loè tỏa sáng, Thôi Vi lại nhìn một chút cái kia côn trùng bị gắt gao bắt chéo cái kia mảnh ký lên. Không rơi xuống nổi, lúc này mới do dự đưa tay ra, Thôi Kính Bình gặp nàng thận trọng bộ dáng. Vội vàng nắm tay của nàng, đem ngày đó châu nhét vào nàng trong lòng bàn tay, cách rất gần nhìn ngày này châu, cái kia mấy cái trên đùi còn dài nhỏ bé ngược lại cánh. Há miệng cùng cây kéo, Thôi Vi hét lên một tiếng liền muốn ném, Thôi Kính Bình liền tranh thủ tay nàng bóp ổn, trong miệng khẩn trương dặn dò, cầm chắc, cũng không nên ném đi. Tam ca, đây là cái gì a? Thôi Vi hét lên. Tay bị Thôi Kính Bình níu lại giãy giụa mà không thoát. Lập tức hướng hắn trợn mắt nhìn. Ta không muốn, có thể mắt mè. Thôi Kính Bình nhìn nàng nổi giận. Vội vàng lấy lòng đem côn trùng cái mông dơ lên cách nàng mặt chỗ không xa. Thôi Vi khóe miệng không được đánh đánh. Bất quá cái kia côn trùng huy động cánh ở giữa. Quả nhiên từng đợt gió mát truyền tới. Thôi Vi giãy giụa động tác một trận. Lúc này mới thận trọng cầm chắc côn trùng, quả nhiên cái kia côn trùng cánh liền không được bay lên. Cùng tiền thế lúc tiểu hài tử chơi cỡ nhỏ quạt, cũng là mát mẻ, dạng này có thể so với mình quạt gió tới dùng ít sức nhiều. Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, nhìn nàng bộ dạng này, Thôi Kính Bình lúc này mới cười nói, mát mẻ đi, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Cái kia Toa Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người tại Thôi Kính Bình nói thiên ngưu lúc cũng đã tiến vào trong bụi cỏ riêng phần mình nắm một con. Cùng Thôi Kính Bình bộ dáng, cầm mảnh ký xiên ngày đó châu miệng, một con thiên nhiên quạt liền đung đưa. Cái này cổ đại mặc dù không có quạt điều hòa không khí những vật này. Nhưng lúc này ở trời nóng lúc có thể bị thôi kính bình bọn họ nghĩ ra vật như vậy. Đã là thú vị chơi vui, lại là có thể giải nóng, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Cổ đại hoàn cảnh không có bị ô nhiễm qua. Cái này núi rừng bên trong những khác không nhiều, chỉ có cây cối nhiều nhất, bây giờ lại chính là thiên ngưu nhiều nhất mùa. Thứ này nằm sấp trên tàng cây ăn vỏ cây, có rất nhiều, tùy tiện đào gốc cây liền có thể bắt được mấy cái. Mấy người đi một đoạn đường, liền bắt mấy cái thiên ngưu đến nắm vuốt, đừng vì dân trừ hại, lại có thể giải nóng. Đi rồi nhỏ nửa khắc đồng hồ, chung quanh cây cối liền càng phát ra nồng đậm lên, bốn phía một mảnh cỏ xanh cùng mùi đất, bất quá chung quanh chính là chúng có rất nhiều. May mắn lúc đến Thôi Vi làm chuẩn bị, trên đầu đeo mũ rơm, xiêm áo trên người lại xuyên được chặt chẽ, bởi vậy cũng không chút bị sâu gióm leo đến, Thôi Kính Bình mấy người là hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại là có thể đem đám côn trùng này chộp vào lòng bàn tay chơi. Thấy Thôi Vi nổi da gà một trận tán loạn, mấy người tiến rừng rậm hãy cùng hầu tử trở về nhà. Một hồi đông chạy tây vọt. Thôi Vi nghĩ đến Dương Thị nói cái này trong rừng gặp nguy hiểm, cũng không dám xâm nhập, vội vàng chào hỏi Thôi Kính Bình mấy có người nói, Tam ca, đừng chạy, cha nói, Lâm Tử chỗ sâu không thể vào, nghe xong lời này. Nhiếp Thu Văn lập tức nhếch miệng, sợ cái gì, chúng ta tới rất nhiều lần, cũng không có gặp thứ gì, nếu là thật có thể đánh đến một con sói, trở về không biết nên có bao nhiêu uy phong. Cha ta nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Nói xong, liền bản thân say mê, cùng Nhiếp Thu Văn ở chung được một đoạn thời gian, lại thêm bên người còn có Thôi Kính Bình tại. Thôi Vi cũng không sợ Nhiếp Thu Văn, nghe hắn lời này, cái này sói muốn thật xuất hiện, chúng ta mấy cái là nó đối thủ a. Đám người cũng đều trắng Nhiếp Thu Văn một chút, Nhiếp Thu Văn cười hắc hắc vài tiếng, gãi gãi đầu. Phối hợp chui trong bụi cỏ đi, mấy đứa bé leo cây, bắt chuồn chuồn bắt chuồn chuồn. Thôi Vi nhưng là đưa mắt nhìn trong rừng một chút ma cô cùng rau dại cấp trên. Khu rừng rậm này bên trong cây cối không ít, một chút tuổi già héo úa thân cây trải qua dãi gió dầm mưa về sau. Trường không ít mộc nhĩ ra, Thôi Vi thấy mắt sáng lên. Không chút khách khí liền đem những này mộc nhĩ toàn bộ đẩy đến mình tùy thân mang lam tử bên trong. Một chút hoang dại thanh chuối tiêu chờ ở trong rừng này nhiều không kể xiết. Thôi Kính Bình thừa dịp bắt dế thời điểm quay đầu nhìn thấy Thôi Vi cắt chuối tiêu dáng vẻ. Vội vàng ngăn cản nàng. Muội muội, thứ này ăn không được. Ăn ma miệng, Thôi Vi cười cười. Vẫn là đem những này chuối tiêu cắt vào lam tử bên trong. Thứ này nếu là ăn sống đương nhiên là muốn ma miệng. Bất quá nếu là đặt một đoạn thời gian lại ăn, đó chính là chân chính ăn ngon chuối tiêu. Thôi Kính Bình nhìn nàng bộ dạng này, không có lập tức muốn lột đến ăn ý tứ, chỉ coi nàng là lấy ra chơi. Lập tức thở dài một hơi, cũng không còn ngăn lại nàng, ngược lại là nhìn thấy Thôi Vi lam tử bên trong mộc nhĩ những vật này. Lập tức tới hào hứng. Lập tức nhảy lên đến trên cây, không bao lâu ngược lại ném đi một nắm lớn mộc nhĩ xuống tới. Hắn bò cao, lá gan lại lớn, đưa tay vuốt mộc nhĩ động tác thấy Thôi Vi sợ mất mật. Vội vàng hô, Tam ca, cẩn thận chút, đừng ngã, Thôi Vi một bên hô hào, một bên nhặt trên mặt đất mộc nhĩ. Đầu kia Thôi Kính Bình đáp ứng một tiếng, động tác lại là không ngừng, vượt hái vượt bò cao. Không bao lâu thân ảnh liền ẩn vào tán cây bên trong. Cho tới nay toàn bộ nhờ hôn nhịn các ngươi ủng hộ. Qua một thời gian ngắn nữa muốn trưng bày, mỉm cười cảm kích mọi người, cho nên gần nhất đều muốn song càng, cầu mọi người tiếp tục ủng hộ, mỉm cười vô cùng cảm kích. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.